ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, 432, đệ 430 chương Niên Độ Thảm Nhất Nam Chủ nửa năm sau. Hôm nay chúng ta đổi chuyện xưa, giảng công chúa Bạch Tuyết đi, ta cùng ngươi nói, tỷ tỷ ta trước kia có cái sủng vật, đã kêu công chúa Bạch Tuyết, đương nhiên, này đó đều không trọng yếu, chúng ta vẫn là trước đến kể chuyện xưa, từ trước có một vị phi thường ôn nhu thiện lương vương hậu. Nàng cùng quốc vương sinh một cái thập phần xinh đẹp nữ nhi, Lăng Hiểu Thanh âm cúi đầu, mang theo vài phần ôn nhu. Tràn ngập đồng thú phòng, nhu hòa ngọn đèn, còn có giảng chuyện xưa ôn nhu xinh đẹp tỷ tỷ, này hết thảy đều xây dựng một cái phi thường hài hòa tốt đẹp hình ảnh. Nhưng mà, làm vì trong cái phòng này chủ nhân, trên giường Sở Mặc thầm nghĩ tử, hắn chịu đủ, hắn nhanh điên rồi, hắn bị quan ở trong này đã vẻn vẹn 185 thiên. 185 trời ạ, Lăng Hiểu này điên nữ nhân. Mỗi ngày không chỉ có đúng giờ đến giảng các loại trò chuyện chuyện xưa. Còn phi buộc bản thân cùng nàng ngoạn cái gì tảng đá kéo bố. Hơn nữa mỗi lần chỉ cho bản thân ra bố. Còn có, nàng ngẫu nhiên còn có thể đem Thiết Liên mở ra. Nhường Sở Mặc ở trong phòng ăn cơm. Chơi đùa cụ, mỗi lần Sở Mặc nhất tưởng muốn chạy trốn chạy sẽ bị Lăng Hiểu bản chuyên hầu hạ. Sở Mặc, bản chuyên chụp nhân, chân đau a, đây là ta đời này. Không, hơn nữa đời trước, hai đời gặp qua tối hung tàn vũ khí. Có một lần, thật vất vả trông đến Lăng Hiểu xuất môn. Sở Mặc nghĩ biện pháp tránh thoát Thiết Liên muốn chạy đi. Kết quả, đi ra phòng ngủ sau, hắn liền trợn tròn mắt. Hắn phát hiện bản thân chỗ địa phương căn bản là không là cái gì Sở gia nhà cũ. Nơi này chính là một chỗ xa xôi vùng ngoại thành không biết tên nơi ở. Chỉ có phòng ngủ nhỏ lý hết thảy là từ Sở gia chuyển đến mà thôi. Nhà này bốn phía đều lên trí năng khóa, cửa sổ đều là toàn phong bế. Hơn nữa nơi ở chung quanh, 24 giờ đều có theo dõi. Biết đây là cái gì địa phương sao? Ngày đó Sở Mặc chạy trốn vô môn thời điểm. Lăng Hiểu cười hì hì cầm chìa khóa từ bên ngoài đã trở lại. Nàng mỉm cười nói cho Sở Mặc, nơi này, kêu Tiểu Hắc Ốc, từng đã, có một kêu Sở Hoài Nhân liền như vậy quan quá nàng. Cho nên đối với cho, bị, nuốt Tiểu Hắc Ốc loại chuyện này, Lăng Hiểu rất có kinh nghiệm mơ siêu Sở Mặc, tuy rằng chúng ta đều họ Sở, nhưng là hắn Sở Hoài làm việc, cùng ta Sở Mặc có cái gì quan hệ. Hẳn là, không nhậm quan hệ như thế nào đi. Lăng Hiểu, có không có quan hệ ngươi nói không tính. Lại nói, ai cho ngươi chiếm cứ ta đệ thân thể. Tức thời chạy nhanh cút đi. Bằng không, ta liền luôn luôn đóng cửa ngươi. Quan đến ngươi tự bế mới thôi. Này 100 bát hơn 10 ngày. Không chỉ có là Sở Mặc ở lo âu. Kỳ thực Lăng Hiểu cũng có chút lo âu. Nàng mỗi ngày đều ở ý đồ liên hệ cùng tỉnh lại chân chính Sở Mặc. Nhưng là một lần đều không có thành công quá. Rốt cục, ở 198 thiên thời điểm, trong Tiểu Hắc Ốc Sở Mặc rốt cục kiên trì không được. Lớn tiếng hò hét, Lăng Hiểu, người này người điên, người lại thế nào tra tấn ta cũng là vô dụng. Người Sở Mặc hắn linh hồn luôn luôn tại ngủ say. Hắn ăn ta phù sinh kinh đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Sở Mặc thật sự chịu đủ, nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn nhường kia kẻ ngốc tử Sở Mặc một lần nữa chiếm cứ thân thể này. Như vậy ít nhất hắn linh hồn còn có thể được đến tự do. Nhưng là vấn đề là, hiện tại cái kia tên linh hồn thật sự ngủ say a. Thế nào kêu cũng kêu bất tỉnh a tương đương. Sở Mặc, lão thiên gia a, ta đến cùng làm cái gì nghiệt, ngươi vì sao phải như vậy đối ta? Lăng Hiểu, ai, ngươi đã không là lão thiên gia sủng ái nhất tể nhi. Ta cảm thấy, năm nay thảm nhất nam chủ bình chọn, ngươi hẳn là có cơ hội nhập vây. Cố lên, ta xem trọng ngươi Nga. Sở Mặc, khó chịu, muốn chết, đệ 431 chương Sở Mặc thức tỉnh giả hóa Sở Mặc nói. Tiểu Sở Mặc ăn hắn phù sinh kinh linh hồn lâm vào ngủ say. phù sinh kinh là cái gì này nọ. Tuy rằng Sở Mặc nói được cùng thật sự giống nhau, nhưng là Lăng Hiểu vẫn là không có lập tức tin tưởng hắn. Người này nhưng là giàu hoạt thật đâu. Lăng Hiểu như trước dựa theo bản thân phương pháp, tiến hành tỉnh lại Sở Mặc kế hoạch. Cứ như vậy, lại quá một tháng, cái kia giả hóa rốt cục chịu không nổi. Hắn linh hồn cư nhiên lựa chọn tự chủ ngủ say. Lăng Hiểu, này nam chủ đại nhân cũng quá không kháng soàn soạt. Kém bình, Sở Mặc, cầu ngươi buông tha đứa nhỏ đi. O, o, ở Sở Mặc lâm vào ngủ say thời điểm, Lăng Hiểu cũng không dám đại ý. Ai biết này có phải không phải cái kia tên âm mưu đâu. Cứ như vậy, Lăng Hiểu luôn luôn thủ ngủ say Sở Mặc, đảo mắt, lại quá 3 tháng, lúc này, khoảng cách Sở Uyên qua đời đã có 1 niên nhiều thời giờ. Thành phố Y Phú Thương bài danh sớm đã một lần nữa tẩy bài. Hứa Văn Thành vô cùng cao hứng thay thế được từng đã Sở Uyên. Trở thành thành phố Y Lý Tân Tấn thủ phủ, có thể nói là hăng hái. Đắc ý rào rạt, Hứa Hy Đình sự nghiệp cũng phát triển không ngừng. Mấy ngày này hắn cũng liên hệ quá Lăng Hiểu. Chính là Lăng Hiểu vội vàng Sở Mặc sự tình, cũng không có cùng Hứa Hy Đình đã gặp mặt, mà Sở gia này thân thích, từ đã biết không thể theo Sở Mặc trên người lừa đến 1 phân tiền sau. Bọn họ liền không còn có xuất hiện quá. Sở gia nhà cũ đã không chí nhất nhiều năm. Lăng Hiểu hội đúng giờ tìm người giúp việc theo giờ đi qua quét dọn. Như vậy chờ tương lai Sở Mặc tỉnh, lúc trở về, là có thể tùy thời vào ở. Ngày 4 tháng 6, hôm nay là Sở Mặc sinh nhật, Lăng Hiểu sáng sớm liền đi ra cửa hàng bánh ngọt Lý lấy 1 cái hoa quả bánh ngọt trở về. Chờ Lăng Hiểu trở lại ngoại ô căn nhà kia thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người, nguyên bản trống rỗng trong phòng khách. Lúc này, ngồi một người, ngươi, Lăng Hiểu cảnh giác mị mị ánh mắt, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh. Trong phòng khách nhân đột nhiên đứng dậy, sau đó mạnh bổ nhào qua, ôm lấy Lăng Hiểu, Sở Mặc, Lăng Hiểu có chút không xác định hỏi một tiếng, tỷ tỷ, Sở Mặc hít sâu một hơi, một mặt mỉm cười nói nhỏ, ta cảm thấy ta ngủ thật dài vừa cảm giác. Trong mộng tỷ tỷ còn luôn luôn cho ta kể chuyện xưa đâu, ngươi thật sự là Sở Mặc. Lăng Hiểu ngữ khí vui vẻ, là ta a. Sở Mặc buông lỏng ra Lăng Hiểu, sau đó nháy tối đen như mực con ngươi, tò mò xem Lăng Hiểu, chẳng lẽ ta còn có thể là già? Không đối, Lăng Hiểu một mặt hồ nghi xem trước mắt Sở Mặc. Ngươi thế nào đột nhiên biến thông minh, tuy rằng Sở Mặc chỉ nói mấy câu, nhưng là Lăng Hiểu có thể cảm giác xuất ra. Sở Mặc trong ánh mắt lộ ra linh động, hắn cùng trước kia không giống với. Này, ta cũng không biết, đại khái là vì ta tu luyện cái kia phù sinh kinh. Sở Mặc trừng mắt nhìn, cũng không có đối Lăng Hiểu giấu giếm. Ta lúc đó nhìn đến một mảnh kim quang, Sở Mặc đem linh hồn của chính mình nuốt phù sinh kinh. Tình hình thực tế nói cho Lăng Hiểu, sau này, ta liền cảm thấy trong đầu hơn thật nhiều này nọ, thật thống khổ, sau đó ta nên cái gì đều không biết. Chờ ta lại tỉnh lại cảm giác bản thân thật giống như đột nhiên thông suốt giống nhau. Không chỉ có đột nhiên đã hiểu rất nhiều này nọ, còn học xong cái kia phù sinh kinh. Hơn nữa trọng yếu nhất là, ta có năng lực nắm trong tay chính ta thân thể. Sở Mặc không biết bản thân mê man bao lâu. Hắn vừa tỉnh lại, liền phát hiện bản thân bị khóa ở trên giường, mà chung quanh hết thảy cùng hắn từng đã phòng ngủ giống nhau như đúc. Khi đó hắn theo bản năng vận chuyển một chút phù sinh kinh. Sau đó này xiềng xích liền bị chấn đoạn. Sau đó, Sở Mặc chung quanh nhìn, phát hiện bản thân bị nhốt tại một cái phong bế trong phòng. Hắn không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể nhường bản thân tỉnh táo lại. Cho nên hắn an vị ở trên sofa bắt đầu suy xét đối sách. Mà giờ phút này, Lăng Hiểu sẽ trở lại. Đệ 432 chương tân nam chủ sinh ra. Lăng Hiểu không nghĩ tới, Sở Mặc sẽ đột nhiên tỉnh lại, nhưng lại sẽ có như vậy ly kỳ trải qua. Chẳng qua, người trước mắt thật là từ trước cái kẻ ngốc ngốc Sở Mặc sao? Sẽ không là cái kia giả hóa giả trang đi. người thân thể một cái khác linh hồn đâu? Người còn có thể cảm giác được hắn sao? Lăng Hiểu thử thăm dò hỏi Sở Mặc một câu. Một cái khác linh hồn. Sở Mặc hơi hơi nhíu mày. Biểu cảm có chút xấu hổ. Cái kia linh hồn giống như rất yếu. Ta thức tỉnh thời điểm hắn linh hồn lại đột nhiên đánh tới. Sau đó, sẽ không có. Ta cũng không biết hắn đi đâu vậy. Tỷ tỷ, như vậy sẽ không có chuyện gì đi. Tiêu Thất, chẳng lẽ hắn, cùng Sở Mặc linh hồn hòa hợp nhất thể. Lăng Hiểu đang nghĩ tới. Bên tai liền vang lên vừa đến quen thuộc thanh âm. Bản thế giới số mệnh con phát sinh thay đổi. Mới nhất vị diện con kịch tình sinh thành chung. Đây là, Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn. Tuy rằng nguyên bản thế giới này thứ nhất nam chủ vốn chính là Sở Mặc. Nhưng là Lăng Hiểu rõ ràng nguyên bản nam chủ, chính là chiếm cứ Sở Mặc thân thể một cái linh hồn. Mà hiện tại, tân nam chủ, mới là nguyên trang Sở Mặc. Quên đi, không cần tưởng này đó. Ngươi tỉnh là tốt rồi. Hôm nay là cái cực tốt ngày. Vừa vặn, chúng ta cùng nhau ăn bánh ngọt. Lăng Hiểu lúc này rốt cục yên lòng, có thể an tâm cùng Sở Mặc chúc mừng sinh nhật. Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Đương nhiên, Lăng Hiểu đáy lòng còn có một tia nghi hoặc, lần trước ở Lăng Tiêu vị diện lý, bởi vì nam chủ thay đổi, thế giới quy tắc lau đi Lăng Hiểu tồn tại, nhường mọi người quên nàng. Như vậy, lúc này đây đâu, đến bây giờ mới thôi, giống như không có chút biến hóa a. Lăng Hiểu đáy lòng nghi hoặc một lát, ăn thượng bánh ngọt sau, liền đem này nghi hoặc ném tới Cửu Thiên Vân ngoại, yêu động động. Vẫn là ăn mỹ thực quan trọng hơn. Sở Mặc cứ như vậy, không chỉ có hoàn toàn thức tỉnh, còn theo một cái si ngốc thiếu niên biến thành một cái tuyệt thế cao thủ. Quả nhiên, bị lão thiên gia coi trọng tể nhi đều sẽ không kém mơ siêu Lăng Hiểu cũng rốt cục mang theo Sở Mặc. Về tới Sở gia nhà cũ, trong nhà tuy rằng không có gì cho bụi, nhưng là như trước lãnh lạnh tanh, chúng ta đem phòng ở sửa mới đi. Tỷ tỷ ngươi thích cái gì phong cách? Sở Mặc xem bản thân bị chuyển không phòng ngủ, nhẹ nhàng nói nhỏ, hắn hiện tại đã không là tiểu hài nhi tâm trí, cho nên, thật sự không cần thiết một gian thiếu nhi phòng, rất xấu hổ, liền đơn giản trang hoàng một chút là đến nơi. Chúng ta hiện tại cũng không phải rất giàu có, Lăng Hiểu nói nhỏ. Tuy rằng Sở Uyên để lại rất nhiều sản nghiệp, nhưng là đại đa số đều là bất động sản. Chẳng phải tiền mặt gửi ngân hàng, này đã hơn một năm đến, Lăng Hiểu tiêu phí không ít tiền, đại bộ phận vẫn là từ nhỏ cậu kia mượn đến, chính nàng bóp tiền cùng chi phiếu đã sớm thấy đáy. Tỷ nghe được Lăng Hiểu lời nói, Sở Mặc chậm rãi đi tới nàng phía sau, nâng tay nắm lấy nàng bờ vai, tiền ngươi không cần lo lắng, về sau, ta nuôi ngươi, tuy rằng Sở Mặc không có gì tài chính phương diện trời phú. Nhưng là hắn tu luyện phù sinh kinh, này bộ bí tịch không chỉ có là võ công bí tịch đơn giản như vậy. Bên trong cư nhiên còn đề cập kim khâu thuật, có thể trị bệnh cứu người, thậm chí còn có ngũ hành bát quái, tình vận bói toán đợi chút, rất nhiều phi thường kỳ lạ huyền dị kỹ thuật, chỉ cần Sở Mặc đem này đó tất cả đều học xong. Đừng nói dưỡng một cái Lăng Hiểu. Dưỡng 100-1000 cái Lăng Hiểu cũng không thành vấn đề. Hiện tại Gia Gia đã qua đời. Đối với Sở Mặc mà nói, Lăng Hiểu chính là hắn duy nhất thân nhân. Hắn tự nhiên không thể nhường tỷ tỷ bị đói. Ngoan, hiện tại nhìn ngươi như vậy tiến bộ. Ta cũng an tâm ơ siêu. Lăng Hiểu nghe được Sở Mặc muốn dưỡng bản thân. Đáy lòng vẫn là thập phần vui vẻ. Tỷ tỷ vẫn là không bạch thương ngươi a. Nếu ngươi không dưỡng tỷ tỷ ngươi ta sẽ đi dọn chuyên a. Sở Mặc, cho nên nói ngươi đối chuyển chuyên đến cùng có cái gì chấp niệm. Hết chương.